Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, này tiểu ác ma thật sẽ chỉnh người. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Diệp Đại Hiệp, chấm ngoặc kép, Tây Môn Khánh vừa mới hấp tấp chạy đến Diệp Phong tu luyện thất cửa. Lập tức liền sợ ngây người, Sửu Sửu treo ở ngươi bên tai ca hát. Kỳ Kỳ liền bồi ở bên cạnh ngươi cùng người khác nói chuyện phiếm. Đậu đậu cùng khoai tây ở cắn cây đậu. Ngươi cứ như vậy ở nói nhau nhau chung tu luyện, cũng không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Có việc, Diệp Phong hướng trong miệng ném vào một đại ống tân xào đường đậu sau. Một bên toàn lực vận chuyển pháp quyết, một bên đối Tây Môn Khánh nói. Ngươi nói chuyện của ngươi, ta luyện ta cấp. Đại gia hai không tương lầm, cái này kêu hiệu suất. Ta một bên luyện cấp một bên tưởng sự tình thêm hưu nhàn hiệu suất. Luôn luôn đều là chuẩn cơ mơ nờ rờ thần cấp. Quyết sẽ không lậu nghe xong cùng các ngươi Tây Môn thế gia câu thông sự. A, này cũng đúng, cũng không có việc gì. Chính là tưởng cùng ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Môn Khánh ấp à ấp úng nói. Tâm sự. Tùy tiện tâm sự, nhưng người hiện tại như vậy vội, ta liền không hàn huyên ha. Chấm ngoặc kép, Tây Môn Khánh vừa định lui lại, đôi mắt đột nhiên ngắm tới rồi đậu đậu tiểu băng ghế bên cạnh kia một giọt to thơm ngào ngạt đường. Đậu, nghi nói, Diệp Đại Hiệp, ngài tân xào cây đậu. Đối, Diệp Phong một bên luyện cấp, một bên gật gật đầu nói, tương đối thích hợp ngươi. Ngươi có thể tùy tiện ăn. Tây Môn Khánh vừa nghe, tức khắc vui dạo dược bắt một đống, liền trực tiếp dựa gần đậu đậu ngồi ở ngầm, cắn nổi lên đường đậu, từng nhấm nháp quá tiểu ác ma đường đậu tư vị Tây Môn Khánh. Biết tiểu ác ma đường đậu thực tế là thiên phẩm đan dược. Hắn mỗi ngày dính tiểu ác ma là vì chuyện gì? Còn không phải là tưởng đi theo vị này khí vận chi tử dính điểm khí vận. Cắn điểm thiên đan, kiếm điểm cơ duyên, quả nhiên, đường đậu nhập bụng sau. Tây Môn Khánh trong cơ thể pháp nguyên tạch, tạch, tạch hướng lên trên trướng. Trướng đến Tây Môn Khánh vẫn luôn tâm hoa nổ phóng. Một không cẩn thận liền ăn tới rồi thứ tốt. Cấp tiểu ác ma làm tùy tùng. Quả thực có tiền đồ, lại cùng đi xuống. Có lẽ sang năm bổn thiếu gia đều có bản lĩnh đi đánh trường sinh lôi tư cách tái. Đại Chu Vương Triều, Hạo Kinh, Tâm Công Chủ nhìn chăm chăm một cái thông qua truyền tống trận truyền phát nhanh lại đây. Biểu thị đặc cấp cơ mật đại lễ bao. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, này tiểu ác ma không phải vừa mới đưa ăn Tết lễ sao? Như thế nào còn đưa tới một cái đại lễ bao? Còn tiêu thượng cái gì đặc cấp cơ mật, đến tột cùng sẽ là thứ gì? Tâm Công Chủ thật cẩn thận mở ra lễ bao sau, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bên trong thế nhưng là một cái phong trang phá lệ nghiêm mật sọt to. Cái gì đặc cấp quý trọng cơ mật lễ vật, thế nhưng phải dùng một cái sọt to tới trang. Tâm Công Chủ vẻ mặt ngạc nhiên chung, y theo thông tin pháp trận truyền đến đặc biệt mật mã. Bắt đầu cấp dùng pháp trận phong trang sọt to giải khóa. Lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc đem sọt to giải khóa sau. Xốc lên cái nắp vừa thấy. Này tiểu ác ma thật sẽ chỉnh người. Tức chết bản công chúa. Tâm Công Chủ trừng mắt sọt to. Trong lòng ngầm bực nói. Biết rõ bản công chúa không thích ăn ngọt nị đồ vật. Còn cố tình như vậy long trọng chuyện lạ cấp bản công chúa gửi tới một giọt to tiểu hài tử mới cắn. Đường đậu, gia hỏa này rõ ràng là không đem bản công chúa để ở trong lòng. Cố ý biến thành biện pháp tới lăn lộn bản công chúa. Làm cho bản công chúa đầu tiên đưa ra hối hôn. Tâm Công Chủ đại bực chung, trong lòng oán hận nói. Tiểu ác ma, bản công chúa lại cứ không bằng ngươi nguyện. Lại cứ quấn lấy ngươi không bỏ. Dù sao đại gia thanh xuân đều dài lâu thật sự. Đến lúc đó xem ai đến tột cùng chịu không nổi ai. Hừ, bản công chúa là đại phụ. Đại phụ không cưới. xem ngươi có thể cho cái nào tiểu hồ ly tinh một cái đứng đắn danh phận. Ngươi tới, Tâm công chủ đại bực chung, vừa định kêu nữ tỳ nhóm đem này sọt đường đậu nâng đi ra ngoài đảo rớt. Nhưng nghĩ nghĩ sau, sợ chính mình nhất thời tức giận hiểu lầm tiểu ác ma dụng ý. Vì thế hướng về phía người tới tùy tiện vẫy vẫy tay nói. Không có việc gì, ngươi lui ra ngoài đi. Tỷ tỷ, ngươi kêu Lạc Lạc rời khỏi đi nơi nào a? Vừa mới đâm tiến tỷ tỷ khuê phòng Lạc Lạc, trừng mắt tỷ tỷ thở phì phì nói. Lạc Lạc năm nay mới 6 tuổi ra, liền chính mình thân tỷ tỷ khuê phòng đều không thể vào. Hai ta tỷ đệ không cần như vậy chú ý đi. Lạc Lạc, như thế nào là ngươi? Ta còn tưởng rằng là ta vừa mới truyền tiến vào nữ tỷ đâu. Tâm công chủ vẻ mặt trìu mến sờ sờ Lạc. Lạc đầu nhỏ nói, khó được học đường ở ăn Tết trước thả mấy ngày học. Ngươi hôm nay như thế nào không đi bên ngoài dã? Có rảnh tới xem tỷ tỷ. Ta vừa mới muốn chạy đi ra ngoài chơi. Cách thật xa đã nghe thấy tỷ tỷ trong phòng truyền đến thơm quá hương vị. Lạc Lạc chỉ vào cái kia sọt to, thở phì phì nói, quả nhiên là tỷ tỷ chính mình một người tránh ở trong phòng ăn mảnh. Đều không gọi một chút Lạc Lạc, Tâm công chủ sửng sốt, tức khắc thuận miệng vừa nói, nơi này ngươi tỷ phu chuyên môn cho ngươi đưa tới một sọt to đường đậu. Tỷ vừa mới giúp ngươi chiết phong đâu, tỷ lại không phải tiểu hài tử, nào thích ăn cái gì ngọt ngào nị nị đường đậu, huống chi còn có một sọt to nhiều như vậy, tỷ liền tính tưởng độc thực, cũng không có biện pháp nuốt trôi a. Tỷ phu chuyên môn cấp Lạc Lạc đưa đường đậu, ta trước nếm một cái thử xem, ăn ngon nói Lạc Lạc liền toàn khiêng trở về, không thể ăn nói. Tỷ tỷ liền lưu trữ chính mình ăn a. Lạc Lạc tùy tay nắm lên một cái đường đậu ném vào trong miệng. Nhai lên, một lát sau, ăn ngon, tỷ phu đưa đường đậu ăn quá ngon. Lạc Lạc vì thế không ngừng hướng trong miệng ném đường đậu. Một bên Tâm công chủ hình như có sở ngộ, nguyên lai tiểu ác ma là biến đổi biện pháp tới lấy lòng ta. Quải cong tới cấp Lạc Lạc đưa ăn vặt. Xem Lạc Lạc ăn đến cái này tham ăn dạng, này đường đậu khẳng định là thiên triều đỉnh cấp đầu bếp cố ý tinh chế. Tiểu ác ma lần này xem như có tâm, là bản công chúa tưởng tà. Tâm công chủ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trừng mắt đang ở không ngừng cắn đường đậu Lạc Lạc. Miệng nhỏ trương đến càng lúc càng lớn. Thiên a, Lạc Lạc hơi thở thế nhưng giống diều hâu tận trời thức tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Lạc Lạc, đình, này không phải đường đậu, là đan dược, lại ăn sẽ căng chết ngươi. Tâm công chủ lập tức vội la lên. Không thể nào, Lạc Lạc vẻ mặt không tha nói. Này đường đậu xác thật thực trướng tu vi, nhưng hoàn toàn không có muốn căng chết Lạc Lạc dấu hiệu a. Lại ăn mấy viên, Lạc Lạc liền lại ăn mấy viên được chưa? Trước làm tỉ thử qua lại nói, Tâm công chủ nắm lên một cái đường đậu đưa vào trong miệng. Nhai lên, lại hương lại giòn, ngọt mà không nị, hương mà không mị, giòn mà không dính, một nhai liền hóa thành một dòng nước trong, thuận hầu mà xuống, một cổ thanh khí, từ bụng nhỏ dâng lên, thấm vào bảy kinh tám mạch. Thẳng thấu thần hồn, loại cảm giác này, thiên a, đây là cao cấp anh hùng huyết luyện ra tới đan dược. Từng ở anh hùng chủng chung may mắn lầm thực quá một đại đống anh hùng huyết tâm công chủ. Lập tức liền nếm ra này một sọt to đường đậu bản chất. Đáy lòng nhịn không được hoảng sợ. Thiên a, loại này trong thiên địa cao cấp nhất thiên tài địa bảo luyện thành đan dược. Tùy tiện một đưa chính là một sọt to, thiên triều quá cường đại, xa không phải thế nhân sở tưởng tượng như vậy nông cạn. Chỉ sợ kỳ thật lực thật sự siêu việt tam cung, tâm công chủ vẻ mặt kích động chung, nắm lên một đống đường đậu liền triều trong miệng lấp đầy. Một lát sau, một cổ nước lũ từ bụng nhỏ nhảy vào kinh mạch, một đường càn quét chung thẳng tới tử phủ, rót nhập nguyên thần. Lần trước, ở anh hùng chủng nội lầm thực anh hùng huyết. Ở trong kinh mạch lưu lại một bộ phận ngoan cố vết bẩn bị trở thành hư không. Mà chính mình nguyên thần, bị không ngừng thuần hóa lại thuần hóa. Sau đó thăng hoa, muốn nhìn thư tìm không thấy. Khụ khụ khụ, này đều không phải chuyện này. Đề cử một cái công chúng hào. Nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm. Bồi ngươi giới liêu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.